Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, lộ ra ma pháp thực lực. Smith Lâm ở Lôi Minh Cao Địa nghỉ ngơi nửa giờ, góp nhặt một ít vật liệu mới tiếp tục đi đường. Nhưng là đến khi Smith Lâm đi tới rừng tự nhiên và Lôi Minh Cao Địa biên giới thời điểm, thấy được người quen. Bất ngờ chính là Fanny Ma Pháp Sư. Fanny Ma Pháp Sư, Fanny Ma Pháp Sư, ta là Smith Lâm à. Smith Lâm cách thật xa liền kêu Fanny tên chữ. Fanny lúc này đang biên giới tra xem tình huống, chợt nghe có người đang gọi nàng. Cứ như vậy quay đầu vừa thấy nhất thời vui mừng đứng lên. Tiệm trưởng, là ngươi à, ngươi làm sao tới rừng tự nhiên liền, ta à. Tới có chuyện, tới hỗ trợ à, Smith Lâm giọng nói chuyện rất rừng rưng. Liền liền Fanny cũng không dám tin tưởng vị này tiệm trưởng lại muốn để giải quyết cái này đen. Trắng hóa vấn đề, Fanny dự định xác nhận thêm chút nữa. Vì vậy liền đang hỏi liền một lần. Ngươi không phải là đùa đi, không không không. Ta nhưng mà rất nghiêm túc. Ta tuyệt đối là nghiêm túc cân nhắc qua. Bỗng nhiên lúc này lại một cái thanh âm quen thuộc truyền. Tới, Fanny ngươi cùng ai nói chuyện phiếm. Nhanh lên một chút, dò xét tra một chút vùng lân cận. Chúng ta phải đi lọc sạch phía đông ma thú, cái này thanh âm quen thuộc. Smith Lâm vậy biết, không phải người khác, đang là thích khắc họa ma pháp quyển trục Ruirus. Ruirus ngươi khỏe à, Smith Lâm đúng lúc lên tiếng chào hỏi. Mà Ruirus thấy Smith Lâm sau cả người cũng lừa. Phản ứng lại thời điểm nói một câu để cho hai người cũng im lặng nói. Đây là tiệm trưởng sao? Không phải là giả chứ? Smith Lâm hoàn toàn hết ý kiến. Sau đó tức giận đi lên cho Ruirus một cái bảo lật phần món ăn. Ngươi mới là giả, ta mới tới có được hay không? Fanny ở một bên một mực cười. Giác được chơi rất khá dáng vẻ. Mấy phút sau, Fanny và Ruirus biết Smith Lâm tới mục đích. Thật sự là để giải quyết tộc tinh linh nguy cơ. Smith Lâm chợt nhớ tới rất mấu chốt chuyện. Mở miệng hỏi, bây giờ rừng tự nhiên bên trong tình trạng thế nào? Ruirus sắp xếp lời nói một chút. Nói đơn giản một chút tình huống trước mắt. Trước mắt, thành Yavis bên kia và chúng ta công hội tất cả ma pháp sư đều tới. Chủ yếu là lọc sạch bị ô nhiễm ma thú. Bây giờ, chúng ta những thứ này ma pháp sư đã bận rộn được có một đoạn thời gian, ngươi đợi một chút. Ma thú bị ô nhiễm? Cái gì ô nhiễm? Smith Lâm cắt đứt Ruirus, hỏi ra mình nghi vấn. Ruirus lúc này mới nhớ tới, mình quên nói một chút rừng tự nhiên hoàn cảnh trạng huống. Là như vậy, từ rừng tự nhiên đen trắng hóa sau này, ở trong không khí phát hiện hắc ám khí tức, bị ma thú hấp thu sau này thì sẽ thành được cuồng bạo, tùy ý công kích những ma thú khác. Vì không để cho rừng tự nhiên phát sinh hỗn loạn, hai cái hội trưởng liền ban bố lọc sạch ma thú bước đầu tiên mệnh lệnh. Sau đó để cho mông ta đi tìm đưa đến rừng tự nhiên đen trắng hóa nguyên nhân. Nghe xong Ruirus dài thích sau đó, hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút phiền toái. Nếu dắt kéo ra hắc ám khí tức cái này bốn chữ, chắc hẳn nên theo ám tinh linh không thoát được quan hệ. Ngay tại Smith Lâm suy tính thời điểm, Ruirus vậy không nói tiếp, chờ hắn nghĩ xong nói sau. Một phút sau đó, Smith Lâm tỏ ý Ruirus nói tiếp. Rừng tự nhiên hắc tốn không nguyên nhân tìm được là một loại kêu hắc ám ăn mòn thuốc đồ. Tựa hồ hiệu quả rất lợi hại, bất quá trước mắt không có thích hợp biện pháp giải quyết. Chúng ta chỉ có thể dùng lọc sạch thuật, quang minh ma pháp các loại ma pháp tiến hành ngắn ngủi lọc sạch. Đáng tiếc không việc gì thực chất hiệu quả à, hắc ám ăn mòn dược tề. Vật này ta thật giống như ở nơi nào thấy qua. Áo đúng rồi, ở ma pháp sư công hội phòng tài liệu bên trong. Nhìn dáng dấp chuyện này phiền toái, Smith Lâm một mực ở tự lẩm bẩm. Ruirus và Fanny cũng không biết Smith Lâm đang nói thầm cái gì đó. Nhưng vậy không đi truy hỏi, Ngươi nói là đây là hắc ám ăn mòn thuốc kiệt tác, đúng vậy, ta và các ngươi cùng nhau lọc sạch. Ma thú đi đi, ta cũng là một cái quang minh ma pháp thiên tài, Fanny. Ruirus, hai người cũng hết ý kiến. Tiệm trưởng biết ngươi tính nết đó là không câu chấp. Không biết ngươi tính nết đây tuyệt đối là kéo cừu hận à. Ngươi biết không, tiệm trưởng à, hai người vậy không nói gì. Vui vẻ đáp ứng, giàu gì hơn một người trợ giúp vậy mau một chút. Smith Lâm đi theo hai người chạy tới rừng tự nhiên phía đông. Dọc đường hắn thấy được rất nhiều ma pháp sư. Có người thì, có không nhận biết, cái này thời gian vậy đụng phải Ryan. Burn, cũng là vội vã lên tiếng chào hỏi cũng được đi. Hắn bây giờ chủ yếu vẫn là quan sát rừng tự nhiên trước mắt hoàn cảnh. Trong không khí này hắc ám khí tức tựa hồ đổi được dày đặc một chút. Các ngươi không cảm giác được sao? Ruirus mở miệng giải thích đứng lên. Chúng ta không sở trường quang minh ma pháp, cho nên không cảm giác được. Chúng ta cũng chính là sẽ sơ cấp quang minh lọc sạch mà thôi. Smith bĩu môi một cái. Trong đầu nghĩ, các ngươi sợ không phải không sở trường, mà là không thể nào. Ha ha. Ở trên đường Smith Lâm không thiếu quan sát đen trắng hóa rừng rậm hoàn cảnh. Luôn cảm giác trong rừng rậm hắc ám khí tức tựa hồ đang một chút xíu cắn nuốt rừng tự nhiên còn sót. Lại sinh mệnh lực, giống như một cái năng lượng thủy tinh như nhau. Không ngừng bị tiêu hao năng lượng như nhau. Đến phía đông sau này, bỗng nhiên một con ma thú thừa dịp Smith Lâm không phản ứng kịp thời điểm đụng tới. Thật may Ruirus sớm có phòng bị, một nổi giận diễm đánh đã qua, ngay tức thì đánh bay con ma thú này. Smith Lâm mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi Ruirus, mới vừa rồi thế nào? Ruirus cũng sắp khóc, tiệm trưởng à, ngươi chuyên tâm điểm có được hay không? Nơi này ma thú đều bị ô nhiễm, muốn không muốn như thế ổn định. Hụ hụ hụ, tiệm trưởng, mới rồi có một con ma thú đánh lén ngươi. Bị ta đánh bay, áo. Vậy tiếp tục đi thôi, Ruirus muốn khóc à. Tiệm trưởng ngươi nói tiếng cảm ơn là khó khăn như thế sao? Bất quá Ruirus vậy không so đo. Cũng là vừa đi, một vừa chú ý tình huống phụ cận. Đụng gặp ma thú đánh ngất xỉu sau đó. Trực tiếp lọc sạch thuật mất qua đi. Ngay tại hai người bận bịu lọc sạch ma thú thời điểm. Bỗng nhiên một con ma thú xông về đang đứng ở một bên yên lặng suy tính Smith Lâm. Ruirus và Fanny mới vừa muốn tới trợ giúp. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, từ Smith Lâm trên mình một tia sáng trắng thoáng qua. Chỉ nghe được Smith Lâm kêu một câu. Thánh quang lọc sạch, sau đó vậy con ma thú trên người hắc ám khí tức ngay tức thì tiêu tán. Rớt rơi xuống đất, Ruirus và Fanny dừng bước. Ngươi xem ta xem ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là mạnh à. Smith Lâm không nghe được hai người lọc sạch thuật làm phép thanh âm. Nghi ngờ nhìn sang, liền thấy Ruirus và Fanny ngơ ngác đứng cách hắn không tới 50 mét địa phương nhìn chăm chú hắn. Này này, làm gì ngẩn ra, đi, lọc sạch ma thú đi. Smith Lâm trực tiếp đi lọc sạch ma thú. Để lại Fanny và Ruirus tại chỗ lặng lẽ không nói. Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, đuổi theo. Mà vào lúc này rừng tự nhiên vòng ngoài đến gần cấm khu vậy đoạn trong khu vực. Lúc này lại là tiến vào mười mấy thực lực rất mạnh ám tinh linh. Đang tụ tập, chờ đợi thời cơ, đánh bất ngờ rừng tự nhiên. Những người này chính là cút chuẩn bị tấn công tộc tinh linh bộ đội tiên phong. Nhưng là cút tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện Smith Lâm cái này làm chuyện người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.